Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1436, riêng phần mình hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang vọng, mọi vật xung quanh trở lại như nửa giờ trước Dương Gian biến mất chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng U Linh Thuyên vẫn còn đó, điều này đồng nghĩa với việc hành động thất bại, dù là linh dị đồng hồ quả lắc trong vương gia cổ trạch cũng không thể ảnh hưởng đến con U Linh Thuyên này, căn bản không thể nào khiến nó biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí chẳng có cách nào gây trở ngại dù chỉ một chút. Chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình các đội trưởng đều vô cùng nặng nề, bởi vì họ thật sự không còn cách nào khác để ngăn cản con thuyền này cập bến, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Cảm giác bất lực này thật khó diễn tả thành lời. Một khi U Linh Thuyên cập bến, thả lệ quỷ trên thuyền ra, điều tiếp theo sẽ là cuộc xâm lấn toàn diện của tổ chức quốc vương, bọn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ nhân lúc này đánh thẳng vào ta, khiến ta hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tình hình hiện giờ rất cấp bách, dù thế nào cũng không thể ngồi chờ chết, Lục Chí Văn trầm giọng nói, thời gian còn lại không nhiều, hắn cũng đang tìm cách, nhưng với những thông tin và thủ đoạn hắn đang nắm giữ thì căn bản không thể nào đối phó với U Linh Thuyên. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, trước đừng quản nhiều như vậy, thuyền đã đến rồi, cứ đưa người thường đi trước, để Hà Nguyệt Liên dùng quỷ vực thu nạp người thường vào ơi. So với sự cấp bách của những đội trưởng khác, hắn biết U Linh thuyền cập bến là điều không thể tránh khỏi. Đã vậy, thì cứ thuận theo tự nhiên, không cần tốn sức thay đổi điều gì, dù sao hiện tại hắn cũng không có cách nào tốt để ngăn cản U Linh thuyền. Nghe Tô Viễn nói vậy, Hà Nguyệt Liên khế gật đầu, rồi bắt đầu vận dụng quỷ vực. Ngay khi nàng đang mở rộng quỷ hỏa vực, bỗng nhiên, một màn kỳ lạ xảy ra. Theo U Linh thuyền đến gần, cho giấy bay xuống từ trên trời bắt đầu tiêu tán, đồng thời khung cảnh như tranh vẽ ở đằng xa kia cũng đang nhạt dần, rồi từ từ biến mất. Chưa kịp để những đội trưởng khác hỏi han, giọng nói của Hà Nguyệt Liên đã truyền ra. Từ màn đỏ phủ xuống, quỷ vực của ta đang bị xâm lấn, quấy nhiễu là do U Linh thuyền, chỉ cần con thuyền này đến gần, quỷ vực của ta thậm chí sẽ trực tiếp biến mất. Đến lúc đó mọi thứ trong hiện thực sẽ phơi bày ra, rõ ràng, lúc này nàng cũng gặp phải tình cảnh như Tô Viễn khi lên thuyền trước đó, lực lượng linh dị bị áp chế, không thể duy trì phạm vi quá lớn, vậy giờ phải làm sao? Chỉ còn cách rời tất cả mọi thứ trong hiện thực vào quỷ hỏa. Một bức quỷ hỏa có thể dung nạp tất cả, nhưng cách này có nhược điểm, đó là thế giới quỷ hỏa dù sao cũng là thế giới linh dị, sẽ hoàn toàn mất liên hệ với thế giới hiện thực. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu lâu dài, người thường phát hiện ra điều bất hợp lý sẽ rất dễ gây ra náo loạn. Hà Nguyệt Liên nói, hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn, cứ rời vào thế giới quỷ hỏa trước đã, mạng sống là quan trọng nhất, nếu đến mạng sống cũng không giữ được thì những thứ khác cũng chẳng còn ý nghĩa. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Chí Văn nghiêm túc nói. Thấy những đội trưởng khác đều không phản đối, Hà Nguyệt Liên tiếp tục hành động. Trong nháy mắt, thân ảnh nàng dần dần biến mất, đồng thời biến mất còn có ánh đèn ở phía xa, những ánh đèn đó như gặp phải sự cố mất điện trên diện rộng, tất cả đều tắt ngủm, và sau khi tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không sáng lên lại nữa. Đây là linh dị đang can thiệp vào hiện thực, nuốt chửng hiện thực. Linh dị quỷ họa mỗi lần nhìn đều khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang ở một mức độ nào đó vẫn có tính khả thi nhất định, ít nhất trong thời kỳ linh dị bùng phát này, thế giới linh dị quỷ họa có thể làm nơi trú ẩn. Liễu Tam ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thành phố xa xa. Thực ra không chỉ ánh đèn biến mất, mà còn cả những người sống trong thành phố, nhưng lúc này trong thành phố đã không còn người sống. Ngay khi quỷ vực khuếch tán, toàn bộ thành phố bỗng chốc trở thành một thành phố không người. Tuy tất cả kiến trúc, sự vật vẫn còn đó, nhưng những người bên trong đều đã sống trong thế giới quỷ hỏa. Nhưng thành phố đại đông trong thế giới quỷ hỏa là do linh dị tạo ra, không phải thành phố thật, chỉ là người thường không phân biệt được. Chỉ khi nào họ phát hiện ra điểm bất hợp lý mới có thể nghi ngờ tính chân thực của thế giới quỷ hỏa. Nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh, linh dị can thiệp quá nhiều vào hiện thực chung quy vẫn là chuyện không hay. Sống lâu dài trong thế giới linh dị là điều không thực tế. Tuy Hà Nguyệt Liên đã thành công rời cư dân thành phố Đại Đồng đi, nhưng nàng không thể nào đưa tất cả các thành phố vào thế giới quỷ hỏa. Người của tổ chức quốc vương một khi phát hiện tình hình, chắc chắn con u linh thuyền này sẽ thay đổi mục tiêu tấn công, lái đến các thành phố khác. Cách làm của chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Vương Sát Linh nhìn những cư dân đã đi vào thế giới quỷ hỏa, thở dài nói, điều ngươi nói ta cũng hiểu, nhưng hiện tại thời gian rất gấp gáp, có thể kéo dài được chút nào hay chút ấy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách xử lý U Linh Thuyền, nếu không đối phương cứ dùng chiêu này mãi, sớm muộn gì chúng ta cũng bị chơi chết. Liễu Tam cau mày, lúc này, Tô Viễn cũng chậm rãi lên tiếng, đã vậy, thì cứ để bọn chúng cũng nếm thử mùi vị bị lệ quỷ bức hiếp đi, các ngươi cứ theo dõi trước, ta đi trước, ra nước ngoài dạo chơi một chút. Nghe vậy, những đội trưởng khác đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc này còn ra nước ngoài chuyển hướng, chẳng lẽ không sợ bị người của tổ chức quốc vương phát hiện rồi liên thủ vây đánh sao? Chuyện này có vẻ quá nguy hiểm, người cũng biết tình hình hiện nay, một khi những người ngự quỷ như chúng ta xuất hiện ở nước ngoài, chắc chắn sẽ bị người của tổ chức quốc vương vây công. Lục Chí Văn lên tiếng, rõ ràng hắn không muốn Tô Viễn mạo hiểm, nếu có sơ suất gì thì sẽ là đòn giáng mạnh vào trong nước. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tô Viễn nói xong, thân hình Liên chậm rãi biến mất. Cũng lúc này, thân hình Dương Gian lại hiện ra, hiển nhiên là đã biết đồng hồ quả lắc không thể ngăn cản U Linh Thuyền, nên đã điều chỉnh lại thời gian. Nghe những đội trưởng khác nói chuyện Tô Viễn rời đi, Dương Gian cũng không lấy làm lạ. Tùy hắn đi, tên kia thâm sâu khó lường, không dễ gì xảy ra chuyện. Biết đâu hắn đi chuẩn bị phản kích, ta cũng phải đi ngay, đi làm nỗ lực cuối cùng, nơi này giao cho các ngươi. Nghe Dương Gian nói dường như vẫn còn cách, những người khác vội vàng gật đầu, không vấn đề, nơi này cứ giao cho chúng ta lo, người đi nhanh về nhanh. Thấy vậy, Dương Gian cũng không dài dòng, quỷ nhãn của hắn nhìn về một hướng khác, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.